Mãnh Thê làm giàu thập niên 50, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước cô nhìn nhiều, biết nhiều, rèn ra một thân bản lĩnh nhìn người học bá người ta không suốt ngày chạy vậy lo quan hệ, tìm mặt mũi, kết giao vớ vẩn lấy tiền mua bạn bè như vậy. Cái loại Trường Tuấn chỉ là phường tiểu nhân, nếu đầu thai vào nhà giàu sẽ dễ dàng dùng tiền mua quan bán tước, nhưng xui cho nó, đầu thai vào nhà nghèo, tiền không có. Chỉ có nước rút cạn vốn liếng của cả nhà vứt ra ngoài cửa sổ thôi. Nếu nó thông minh chịu khó học hành, đã sớm không nảy ra suy nghĩ mua trước đề thi. Nó về nhà nói bóng nói gió, nguyên chủ nghe không hiểu, Trường Thanh hiện tại nhớ lại, biết thừa cái ngữ này chỉ giỏi gian lận. Không chừng suất thi khởi lấy được ở trường cũng là mua mà có. Dám uốn ba tấc lưỡi để mẹ đánh đuổi cô, được lắm, để xem lần này cô chỉnh thằng ôn con ấy như thế nào. Trường Thanh hùng hổ đi về nhà, mùa đông đến, tuyết bắt đầu rơi, Trường Thanh làm ổ trong chăn bắt đầu chép sách, bàn nhỏ là do Vạn Khiêm và anh cả lấy gỗ đóng cho, mài nhẵn rất dụng tâm. Cô tha lên giường lò, ngồi chùm chăn, khoanh chân, đặt bàn lên trên mài mực chép sách. Mẹ kiếp, cuốn sách này ấy thế mà là cái loại tiểu thuyết ba xu thời cổ đại. Trường Thanh chép một hồi, tí nữa thì xé toang cả bản gốc. Não tàn. CMN thời đại nào cũng có một mớ não tàn viết ra ba cái loại thiếu logic kiểu này. Hồi còn đi học, cô ngu nhất môn văn, tả con gà thì viết một câu, tả cô giáo thì viết hai câu. Tả con đường thì chỉ có độc một từ, bẩn. Hầu như giờ văn nào cũng làm cô giáo tức chết, phải úp mặt vào góc tường. Ngoài cái ưu điểm chữ đẹp, giỏi bắt chước nét chữ người khác ra, cô chẳng có cái năng khiếu chết mẹ gì. Bảo cô viết tiểu thuyết ba xu cô chịu. Hai xu rưỡi, một xu cô cũng viết không ra, chép từ chỗ nọ qua chỗ kia thì được. Trường Thanh nhâng nhâng nháo nháo, phe phẩy phè phỡn chép xong ba cuốn sách. Nhẩm tính, mỗi cuốn 58 trang, ba cuốn 522 đồng. Hết nửa thỏi mực, cứ cho là mực giá 200 đồng một thỏi vậy ba cuốn được hơn 400 đồng. Bởi vì ngòi bút to, mỗi trang có bao nhiêu chữ đâu, chép vớ vẩn vừa chép vừa chơi 4-5 ngày là xong, tính là một tuần đi. Một tháng được khoảng một lượng rưỡi bạc, thôi thì đủ tiền tiêu xài, còn hơn phải oằn lưng khiêng hàng ở bến tàu để lấy 20 đồng bạc như anh cả. Cô ném sách cho Vạn Khiêm, đưa tiền để cậu đi xe ngựa lên thị trấn trả sách, nếu có thì lấy thêm về. Cô chui vào chăn nằm nghĩ cách trị Trường Tuấn, thực ra cô đã nghĩ ra cách rồi nhưng ngại tuyết lớn nên không thỏ mặt ra khỏi nhà. Cứ để đấy, gần sang xuân, tuyết nhỏ, băng tan, cô sẽ cho thằng ôn con ấy biết tay. Đụng tới Trường Thanh cô không dễ như vậy đâu, Vạn Khiêm đi từ sáng tới trưa thì về, mặt mũi đỏ bừng vì lạnh nhưng mắt sáng như sao. Cậu chạy ngay vào phòng, hạ gùi xuống liền cười hì hì ngồi xuống bếp lò hơ tay. Trường Thanh thò mặt ra khỏi chăn, nhướng mày, sao? Ông chủ giao cho cuốn mới, bảo chép thành 10 bản. Khi nào xong thì trả một lượt, giá 5 đồng một trang, chỗ sách cũ được 522 đồng. Anh theo lời dặn của em mua một ít giấy và một thỏi mực mới. 5 đồng một trang, Trường Thanh thò tay ra ngoài vẫy vẫy, đưa sách mẫu em xem. Vạn Khiêm lục trong gùi, lấy túi vải đựng sách ra, rút một cuốn sách dày gấp đôi cuốn trước đưa cho cô. Trường Thanh cầm, 122 trang, không có tên như cuốn trước nhưng cũng là tiểu thuyết 2 xu rưỡi. Kiểu chữ như cũ, vậy thì, cô lật sơ sơ bên trong ra, nhếch mép cười nhạt. Biết ngay mà, là tiểu thuyết có hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hát tả sơ sơ nhưng thời cổ đại thư sinh đọc sách thanh cao đời nào chịu chép loại sách này. Bọn họ cho rằng miêu tả về chuyện phòng the là ô uế, hiếu dâm, không xứng đáng với mác thư sinh. Hèn gì mà trả tận 5 đồng một trang, 610 đồng một cuốn, khẳng định khi bán ra là bán một lượng bạc một cuốn đi. Bán kín cho nhà giàu. Cuốn trước cũng có nói sơ sơ về yêu đương hôn hít, nhưng chỉ là kéo rèm liền đến sáng. Lão trưởng quầy quỷ quái thấy cô không phải thư sinh đọc sách, đưa ra cho cô để thăm dò. Hiện tại cô chịu chép loại sách này lão mới tăng giá nhử mồi. Người cần tiền khẳng định ném liêm sỉ ra sau đầu mà chép. Trường Thanh là người hiện đại dăm ba loại sách này tính là gì? Phim con heo xem từ hồi cấp 3, việc con heo làm từ lúc lên đại học. Bí tiền mà có ai thuê có khi cô cũng đi đóng phim đó được. Rất tiếc không ai thèm thuê vì mặt cô không ưa nhìn. À, nguyên chủ này mặt ưa nhìn đấy. Quay lại trọng điểm, sách này đối với cô chỉ là muỗi. Chép thì chép, được đọc tiểu thuyết khiêu dâm miễn phí còn gì. Trường Thanh ném sách sang một bên, tiếp tục nằm. Vạn Khiêm tò mò, là sách gì mà được tăng giá vậy? Sách cấm trẻ con. Vạn Khiêm tròn mắt một lát thì hiểu ra, mặt đỏ bừng, đứng phát dậy bỏ chạy chối chết. Cách chương.